Phàm Nhân Lộ, chương 93, Bạch Giáo Sư, Góc Chuyện Audio.com, tờ mờ sáng, trinh sát tổ đã tập trung ngay vị trí trung ương quảng trường Thiên Phong. Mọi người cùng nhau đi học, tính cả Mộc Khả Vi, đến nơi chúng đã thấy Bạch Lan Chi ngồi bất động, đưa lưng về hướng Thông Thiên Tháp, không thấy nàng có động tĩnh, mọi người cũng yên tĩnh chờ đợi. Hôm nay nàng mặc đồng phục của trinh sát tổ, bộ quần áo màu đen bó sát vào cơ thể, thể hiện từng đường cong mềm mại chết người theo tiêu chuẩn đồng hồ cát. Tiếc rằng ở đây toàn những tiểu tử chưa trải sự đời. Đến cả rồi chứ, nàng mở mắt, nhìn một lượt xung quanh, Đinh Bộ Lĩnh đứng ra, cúi người nói, Bạch Giáo Sư, chúng ta đã tới, hừ, tất cả các ngươi thật làm ta thất vọng. Lan Chi hừ lạnh, thái độ của nàng khác hoàn toàn so với khi tiếp đón ngày hôm qua. Lạc Phi há mồm trợn mắt, tỷ tỷ, chúng ta đến rất đúng giờ mà. Lan Chi đột nhiên biến mất, nàng xuất hiện sau lưng Lạc Phi, tung một chưởng vào lưng nó. Lạc Phi hoàn toàn bất ngờ, chúng chiêu bay thẳng ra phía trước, toàn thân đau ê ẩm. Thứ nhất, gọi ta là Bạch Giáo Sư, nàng chắp tay sau lưng. Nhìn từng khuôn mặt đang ngỡ ngàng, không ai ngờ thái độ của nàng lại thay đổi 180 độ như vậy. Thứ hai, là một trinh sát, các ngươi luôn luôn là người phải có mặt sớm nhất để thăm dò tình huống. Toàn bộ hành động của quân đội hoặc đồng đội các ngươi sẽ dựa vào sự chuẩn bị này. Thứ ba, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác của bản thân, trong mọi tình huống. Thứ tư, trong tiết của ta, ta luôn đúng, nàng chỉ một ngón tay vào Lạc Phi, nó đang rên rỉ ngồi dậy, ánh mắt nàng dừng lại tại vị trí mình vừa đánh trúng trên lưng tiểu tử này. Hoàn toàn không có dấu vết thương tổn, khả năng phòng ngự của vị tiểu đệ này thật biến thái. Nàng thầm nghĩ, bằng không người nằm dưới đất đó chính là các ngươi, là thi thể, chứ không còn có thể ở đó kêu rên đâu. Đứng lên, Lạc Phi nén đau đứng dậy. Nó đột nhiên nhớ lại huấn luyện địa ngục của Hoa Tỷ. Cảm giác Bạch Lan Chi cho nó khá thân thuộc. Tất cả các ngươi đều đang mặc đồng phục của trinh sát tổ. Ta có thể hoàn toàn khống chế sức nặng của nó. Kể từ bây giờ, trừ khi đi tắm, còn lại không được cởi đồng phục ra. Các ngươi yên tâm, chúng được dệt từ một loại vải đặc biệt. Đông ấm hè mát, ngoài ra còn có thể chống nước và kháng mùi rất tốt. Được rồi, gấp ba phụ trọng, bắt đầu, viện sẽ cung cấp cho các ngươi vài bộ nữa nếu muốn. Chỉ cần đề đạt yêu cầu với hỗ trợ tổ, nàng bắt một ấn quyết kỳ lạ, huy hiệu trinh sát tổ trên áo của tất cả mọi người đều lóe sáng. Tất cả đệ tử mới đột nhiên ngã sấp xuống mặt đất. Kể cả Lạc Phi. Ta cho các ngươi nửa canh giờ làm quen với sức nặng mới. Sau đó còn một số bài tập thể lực ta đã chuẩn bị sẵn. Cứ từ từ tận hưởng đi. Lan Chi cắm một nén hương xuống mặt đất. Kẻ nào không làm được, vậy thì trục xuất, tức bỏ tư cách đệ tử phá diệt viện. Hai canh giờ sau, Bạch Lan Chi rời đi, để lại quảng trường Thông Thiên với năm đệ tử đang nằm trên đất thở hổn hển. Lạc Phi mệt mỏi xoay người, ngửa mặt lên nhìn trời, hữu khí vô lực nói, Bộ Lĩnh ca ca, hôm nay chúng ta còn tiết nào không? Đinh Bộ Lĩnh cũng không hơn gì Lạc Phi, mất hết phong độ thong dong ngày thường, trong sáng nay sẽ có một lớp của Trạch Dương giáo sư. Là lớp bắt buộc cả bốn tổ phải đi học, mọi người tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi, sắp đến giờ rồi, hay a, hay a. Từng tiếng hô trầm muộn vang lên từ bậc thang dẫn lên quảng trường Thiên Phong. Lạc Phi lé mắt nhìn thấy Diệp Phong đang dẫn đầu chiến đấu tổ từng bước khó nhọc bước lên. Trên lưng nó còn vác một hòn đá rất lớn. Lão ca, ngài lại đang làm gì đó? Diệp Phong lên tới nơi. Vứt tảng đá xuống đất gây động tĩnh rất lớn. Bụi bay khắp nơi, nó nhìn về phía sau. Cười ha hả, ta là đang luyện tập. Lão già, thấy sao hả, Lạc Can giáo sư mặt trầm như nước đi lên, lòng vòng xung quanh Diệp Phong vài vòng đánh giá, tên này không những vượt qua tiêu chuẩn phụ trọng của chiến đấu tổ. Hơn nữa còn mang thêm một tảng đá lớn, tính ra phụ trọng của nó phải gấp đôi những người khác. Vậy mà vẫn có thể dẫn đầu chiến đấu tổ, là người lên tới nơi đầu tiên, tốc còn lại còn cách khá xa. Xem ra lứa đệ tử năm nay thật sự có nhân vật triển vọng. Ông gật gật đầu, nhóc con, làm tốt, nghỉ ngơi đi, quản thúc bọn chúng, ông chỉ vào những đệ tử còn lại đang cố gắng đi lên từng bước rồi biến mất. Diệp Phong đi tới ngồi xuống bên cạnh Lạc Phi, lấy ra hũ rượu tu ừng ực từng ngụm lớn. Lạc Phi thèm rỏ rãi nhưng nó vẫn chưa ngồi dậy được. Thật sự nó quá mệt mỏi. Lão ca, các ngươi cũng bị phụ trọng. Là 5 lần phụ trọng. Chúng ta trinh sát tổ chỉ có 3 lần phụ trọng thôi. Lão ca thật biến thái. Mà đệ còn chưa hiểu. Phụ trọng chính xác là trọng lượng bao nhiêu? Là cân nặng của chúng ta. Thiếu niên bộ lĩnh đáp. Ta đoán bộ đồng phục này có thể nhận biết được cân nặng của chúng ta. Từ đó tăng lên gấp 3, gấp 5, gấp 10, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Y Lị Na gật gật đầu, nói, chính xác, bài học đầu tiên của phá diệt viện luôn là phụ trọng. Trong đó chiến đấu tổ là tổ yêu cầu phụ trọng lớn nhất. Sau đó đến ám sát tổ, tiếp theo là trinh sát tổ chúng ta, cuối cùng là hỗ trợ tổ. Chỉ là ta không ngờ, ngay từ đầu chúng ta đã phải chịu gấp 3 phụ trọng. Với những năm trước chỉ phải chịu gấp 2 lần, Diệp Phong chép chép miệng. Y Lị Na, lão già nói những năm trước trinh sát tổ chết rất nhiều. Rất thảm, đặc biệt là năm vừa rồi. 4 người chỉ còn mình Bạch giáo sư còn sống sót. Nàng đã mãnh liệt yêu cầu cải cách cách dạy, đồng thời muốn tự đứng lớp một khóa để chứng minh mình đúng. Có thể vì vậy nên tiêu chuẩn của nàng cao hơn so với mọi người. Tiểu xào nằm úp sấp, nước mắt chảy ròng ròng. Hu hu, Bạch giáo sư đầu heo. Mệt chết ta rồi, cách chương.